Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 322, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gà rừng này là cháu dùng ná cao su B, á, N đấy, B, á, N xong con gà rừng ngất luôn. Bà nội cố giơ ngón tay cái lên, nhẹ nhàng nói, Hoài Viễn giỏi quá, chiều nay bà sẽ G, I, E, C con gà. Bồi bổ cho cháu, dạo này cháu vất vả quá, gầy hơn cả lúc mới đến. Diệp Hoài Viễn không để ý, nhìn gầy vậy thôi, chứ sức khỏe cháu tốt lắm. Bà nội ạ, việc dành bồi bổ cho chị dâu đi. Chị ấy đang mang thai cháu gái của cháu. Hứa Thiệu liếc cậu ấy, nói, cả nhà cùng ăn. Cố Tiểu Vũ từ nhà bên cạnh về, thấy Hứa Thiệu và Diệp Hoài Viễn đã về. Lập tức hỏi, anh rể, các anh bắt được gì vậy? Diệp Hoài Viễn chỉ vào mấy quả trứng vừa lấy ra. Thở dài nói, không may, chỉ tìm được một ổ trứng chim hoang. Cố Tiểu Vũ nhìn cậu, an ủi, có thu hoạch là tốt rồi. Nhiều trứng thế này, có thể xào được một đĩa to. Trứng cũng rất ngon, lần này không được thì còn lần sau. Anh Diệp, anh đừng nản lòng. Trên núi có nhiều thứ lắm, bây giờ nhiều quả dại đã chín rồi, qua một thời gian nữa còn có hạt dẻ. Cố Tiểu Vũ nói một tràng, đột nhiên thấy nụ cười của Diệp Hoài Viễn, nhận ra điều gì đó, từ từ ngậm miệng lại, TBC, ha ha ha, lừa em thôi, chúng anh bắt được gà rừng và thỏ rừng, vừa bị bà nội Cố mang vào bếp rồi. Cậu quên mất mấy quả trứng chim hoang này để trong túi. Vừa lấy ra thì thấy Cố Tiểu Vũ. Thế là muốn trêu cô bé. Diệp Hoài Viễn thấy cô bé vắt óc an ủi cậu. Cũng thấy khá thú vị. Cố Tiểu Vũ lật đật trợn mắt. Thật là trẻ con. Diệp Hoài Viễn không để ý. Cười nói. Những gì em vừa nói anh cũng rất hứng thú. Lần sau đi cùng nhau nhé. Lần sau tái thuyết. Tùy tâm trạng của em. Cố Tiểu Vũ khẽ hừ một tiếng. Buổi chiều, cả nhà ăn một bữa gà rừng hầm nấm thơm ngon. Con thỏ đã được bà nội Cố xử lý. Chưa nấu, vừa có gà vừa có thỏ. Thật là xa xỉ, để dành ăn dần. Thỏ không nấu, Diệp Hoài Viễn cũng rất thỏa mãn rồi. Ăn no nê, cậu hạnh phúc xoa xoa bụng. Ông nội Cố ra ngoài đi dạo tiêu thực. Nhường chiếc ghế nằm cho Diệp Hoài Viễn. Diệp Hoài Viễn bắt chéo chân, ngồi trên ghế nằm, chân khẽ động, cả người theo đó mà từ từ đung đưa. Tiểu Bảo bám vào chân anh. Diệp Hoài Viễn dứt khoát bế cậu lên. Lúc này vẫn còn hơi nóng. Cậu cầm trên tay chiếc quạt nan lớn, quạt gió phành phạch. Tiểu Bảo học theo cậu, muốn cố gắng bắt chéo chân nhưng không được. Chưa đầy hai giây chân đã rớt xuống. Diệp Hoài Viễn nhìn mà cười ha hà. Tiểu Bảo liếc nhìn, cảm thấy mình bị chế giễu. Nhíu mày, chú hư, nghe lời cáo buộc mềm mại của Tiểu Bảo. Diệp Hoài Viễn cười càng vui hơn. Đi nào, Tiểu Bảo, về tắm rửa thôi. Cố Sương từ trong nhà đi ra. Thấy đứa trẻ và Diệp Hoài Viễn cùng nằm trên ghế. Không khỏi bật cười. Diệp Hoài Viễn nghiêng đầu, nói, chị dâu, chị và anh hai về trước đi, em lát nữa sẽ tắm cho Tiểu Bảo. Cậu ấy cúi đầu nhìn Tiểu Bảo, hỏi, được không, được ạ. Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu, tỏ ý đồng ý, được rồi, vậy làm phiền em nhé. Cố Sương cười nói, Hứa Thiệu múc nước cho Cố Sương, giúp cô gội đầu. Cố Sương dùng khăn quấn tóc ướt. Ngoan ngoãn đi theo sau Hứa Thiệu, nhìn anh múc nước cho mình. Hứa Thiệu thử nhiệt độ nước, nói, được rồi, tắm đi. Quay đầu lại, đối diện với đôi mắt cô chăm chú nhìn mình, đáy mắt tràn đầy sự tin tưởng và quyến luyến. Hứa Thiệu cong môi, trong lòng bỗng mềm nhũn. Cách chương